Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 52 quá Giáng sinh. Daisy không có Giáng sinh chúc mừng ý tứ. Bất quá từ xuyên qua đến bây giờ nửa năm thời gian. Vẫn luôn vội hồ hồ. Hôm nay xem mọi người đều lựa chọn nghỉ ngơi. Cũng quyết định cho chính mình phóng một ngày giả, trong tay có điểm tiền trinh. Nàng tưởng chuyện thứ nhất chính là giải quyết vấn đề chỗ ở, Âu Mỹ người cùng phương Đông người quan. Niệm bất đồng, bọn họ thích ở vùng ngoại ô kiến biệt thự. Càng có tiền, kiến đến càng thiên. Giống Tony Stark ở Los Angeles biệt thự đều tu ở bờ biển trên vách núi đi. Đẩy ra cửa sổ chính là Thái Bình Dương. Tùy thời đều có thể nghe được tiếng sóng biển. Địch nhân muốn tập kích hắn. Không cần phí bao lớn sự. Mở ra phi cơ trực thăng sướng ca là có thể lại đây. Bởi vì nơi này đã là lãnh thổ một nước tuyến. Nhân ra là thiên tử thủ biên giới. Hắn là phú ông thủ biên cảnh. Loại này giá trị quan cùng Daisy kém rất lớn. Nàng đối rừng núi hoang vắng không có hứng thú. Vì đi ra ngoài phương tiện, chuẩn bị ở trung tâm thành phố mua một bộ phòng ở, nhưng Manhattan giá nhà không thứ với một khác. Thời không đế Đô Ma Đô, Daisy trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở học tập SHIELD tinh thần. Kế thừa thế hệ trước, tỷ như Nick Fury tốt đẹp truyền thống, bốn phía ngầm chiếm đoàn phim tài chính, lợi dụng các loại thủ đoạn. Ước chừng quát hạ 500 nhiều vạn. Nhưng này số tiền ở Manhattan trung tâm mua phòng còn kém không ít, huống chi sang năm liền thứ thải. Nguy cơ, lúc này mua phòng thấy thế nào như thế nào ngốc, nàng thuê một bộ độc lập phòng. Ngày thường giao cho hầu gái tiểu thư xử lý. Hôm nay vẫn là nàng lần đầu tiên trụ tiến vào, trên dưới hai tầng nhìn nhìn. Dưới lầu là nhà ăn, phòng khách cùng phòng vệ sinh, phòng tập thể thao, đi lên thang lầu. Trên lầu có hai gian phòng ngủ, cùng một cái phòng hóa trang, nghe nói cẩu nhà giàu Tony Stark bờ biển biệt thự có bể bơi, sân tennis cùng sân golf, quang phòng tắm liền có 14 cái. Daisy cởi ra áo khoác, đầy cõi lòng đối cẩu nhà giàu khinh bỉ, đi vào nhà ăn chuẩn bị làm điểm ăn, người nước ngoài quá Giáng sinh đều là cái gì gà tây, bánh kem, bánh gừng linh tinh. Nàng không cái này nhàn hạ thoải mái. Giáng sinh đối nàng tới nói chính là phóng một ngày giả. Phổ phổ thông thông một cái nghỉ ngơi ngày mà thôi, tự mình ra trận. Thành thạo nấu một nồi to cà chua mì trứng, không phải nàng không muốn làm khác đồ ăn. Mà là quá phiền toái. Đại bồn chén lớn mới thích hợp nàng hiện tại thân thể, Daisy ở làm mì sợi. Nàng không biết nơi xa Grand. Quốc đang ở quan sát nàng, Quốc rất tưởng trực tiếp đi gõ cửa. Lúc sau tâm sự, dò hỏi một ít tình báo. Nhưng là hiện giai đoạn hai người quan hệ thực xa lạ. Xa xa không tới tới cửa quá Giáng sinh trình độ. Quốc tiên sinh chỉ có thể ở nơi xa quan sát, đột nhiên hắn nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh. Vội vàng rụt lên, lúc sau cảm thấy không an toàn. Dễ dàng bại lộ, trực tiếp từ bỏ quan sát. Rời đi hiện trường, Daisy không biết có người đang âm thầm quan sát chính mình. Nàng ôm một đại bồn mì sợi một bên xem TV. Một bên oạch oạch lấp đầy bụng, đương đương, mới vừa ăn một nửa liền nghe thấy tiếng đập cửa, nàng. Kéo ra cửa phòng, có chút ngoài ý muốn. Phát hiện đứng ở ngoài cửa chính là Hugh, hôm nay nữ phó quan không có mặc ngày xưa kia thân chiến. Đấu phục. Mà là thay đổi một kiện màu trắng áo sơ mi bên ngoài bộ vàng nhạt áo khoác. Trên đùi là phá động quần jean. Đoản ủng, tinh xảo trên mặt còn vẽ trang điểm nhẹ, Hưu trong tay cầm một lọ rượu vang đỏ. Nàng biểu tình hơi chút có chút mất tự nhiên. Ta ở New York không có gì bằng hữu, cho nên, Daisy không rõ lắm Giáng sinh lễ tiết. Kiếp trước là không quan tâm. Đời trước khi còn nhỏ tao ngộ bạch nhân hài tử khi dễ. Đối Giáng sinh không nhiều lắm hảo cảm. Nhiều năm qua vẫn luôn là một mình vượt qua, cho nên nàng cũng không hiểu lắm Giáng sinh nên như thế. Nào quá, bất quá tới cửa chính là khách nhân. Nàng mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhưng người thỉnh hưu vào nhà, lúc sau nàng có điểm vò đầu. Khách nhân tới chơi chính mình có phải hay không nên làm nhân ra ăn một chút gì? ta phía dưới cho ngươi ăn. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới cái gì kỳ kỳ quái quái sự, mà là cảm thấy người nước ngoài không có lễ Giáng sinh ăn mì sợi thói quen, ngươi có phải hay không? Đã ăn xong rồi. Hưu tự động bị cái kia đại bồn hấp dẫn. Một đại bồn mì sợi ăn hơn phân nửa. Nếu Daisy đã cơm nước xong, nàng liền không có gì lý do để lại, không có. Không có, cái kia là, Daisy sắc mặt ửng hồng, moi hết cõi lòng tưởng giải thích, nhưng nhất thời không tìm được hảo lấy cớ. Cái kia đại bồn liệt khai miệng rộng, phảng phất ở không tiếng động cười nhạo nàng, trời đất chứng giám. Nàng ly ăn no còn có một khoảng cách, nàng có thể ăn tin tức ở SHILD có lẽ vẫn là cái bí mật. Nhưng ở Seren, Hưu cái này cái vòng nhỏ hẹp đã giấu không được, nữ phó quan có chút buồn cười. Người lễ Giáng sinh quá đến cũng quá qua loa, nàng kéo ra tủ lạnh. Nhìn xem có cái gì nguyên liệu nấu ăn, sự thật chứng minh hầu gái tiểu thư rất có quản gia thiên phú. Tủ lạnh chất đầy Giáng sinh đồ dùng. Bất quá Daisy phạm lười không muốn làm thôi, nguyên bản sẽ bị lãng phí nguyên liệu nấu ăn ở Hưu đã. Đến sau, thể hiện tự thân giá trị, gà Tây đã bị hầu gái tiểu thư trước đó xử lý quá. Hưu đem gà Tây toàn thân bôi lên mỡ vàng, Daisy thiết rau dưa, lúc sau toàn bộ nhét ở gà Tây khoang bụng, trực tiếp đoan bàn đặt ở lò nướng quay, lúc sau quá trình chính là lấy ra tới. Xoát gia vị, quay cuồng. Lại nướng, lại xoát, mãi cho đến cuối cùng ra lò chắc ôn, phương Tây nấu cơm có nguyên bộ khắc nghiệt tiêu chuẩn. Nướng bao lâu thời gian, độ ấm nhiều ít độ, đều có yêu cầu, không giống phương Đông nấu ăn đều là thêm mỗ mỗ một chút nấu một đoạn thời gian. Loại này hình thức, bọn họ nấu ăn nghiêm khắc dựa theo thực đơn tới. Tựa như làm hóa học thực nghiệm giống nhau, chỉ cần có nhất định động thủ năng lực. Dựa theo thực đơn bình thường thao tác, cho dù làm không ra mỹ vị, cũng sẽ không kém đến thái quá, tựa hồ quay có chút nhiệt. Hưu cởi ra áo ngoài, áo sơ mi là trước mắt nhất lưu hành một chữ vai thiết kế. Cổ, bả vai cùng xương quai xanh đều lộ ở bên ngoài, vội trăng một giờ. Daisy đối sưởi ấm gà giúp không được gì, chỉ có thể bố trí bàn ăn, lại bày biện một bàn bánh kem. Hưu mang đến rượu vang đỏ cũng bãi ở trên bàn, hai người nhập tòa. Daisy khai rượu vang đỏ. Một người đổ một ly, nhẹ nhàng chạm cốc. Giáng sinh vui sướng, nghe du dương. Giáng sinh ca, các nàng một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn cơm, cho dù phía trước ăn một chén lớn mì sợi. Daisy vẫn như cũ so Hưu có thể ăn mấy lần. Chẳng sợ Hưu cũng không phải cái gì nhu nhược nữ tử. Cuối cùng đại bộ phận gà Tây vẫn là rơi xuống Daisy trong bụng, Hưu oai cổ. Lộ ra hơn phân nửa cái bả vai cùng nội y đai an toàn. Nàng thật sự ức chế không được chính mình lòng hiếu kỳ. Trong ánh mắt còn có một ít tìm tòi nghiên cứu. Người dạ dày có thể hấp thu nhiều như vậy đồ vật sao? Daisy nhìn Hưu nghiêm túc ánh mắt. Cũng biết lại xả Trung Quốc công phu liền quá mức, nàng trước mắt dị năng chỉ có nhất nguyên thủy. Chấn động sóng, cùng tân khai phá ra tới truyền tống thuật, bất quá nơi này là nàng ra, chấn động sóng không thích hợp thao tác, nàng chỉ có thể biểu diễn cự ly ngắn truyền tống, xem trọng A, vươn tay trái. Lam nhạt vầng sáng hình thành một mảnh thuận kim đồng hồ lốc xoáy. Tiếp theo ở Hưu tò mò trong ánh mắt ném vào đi một cái quả táo. Quả táo ở hai người đỉnh đầu 3 mét chỗ nghịch kim đồng hồ lốc xoáy chung rớt ra tới. Bị nàng thuận tay tiếp được, ngươi là Milton. Hưu ánh mắt có chút khó xử. Nàng không hy vọng là kết quả này. Người thường cùng Milton mâu thuẫn phi thường đại. Làm SHILD một viên. Nàng cần thiết đứng ở người thường một bên. Hết chương.